Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thủ Hôn. Sáng hôm sau tỉnh lại, Sĩ Hành ôm Nguyên Thu cười nói, mấy ngày trước ta thấy phía góc tây bắc của vườn có cây phù dung rất lớn, lát nữa đi thỉnh an ta dẫn muội vào nhìn xem. Nguyên Thu nhắm hai mắt cũng không nhìn hắn. Sĩ Hành thấy lông mi nàng vụt sáng, biết nàng đang giả bộ ngủ, duỗi tay gãi gãi nách nàng. Lúc đầu Nguyên Thu còn chịu đựng, sau lại nhịn không được cười to. Sĩ Hành thấy nàng vừa tránh vừa cười, hai tay không ngừng cao loạn, liền nghiêm mặt gãi mấy chỗ nàng nhột cười nói, cho muội giả bộ ngủ, xem ta trị muội thế nào. Nguyên Thu ai ui, cười không nổi, luôn miệng xin tha ca ca tốt, tha muội đi. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu cười hai gò má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, trong lòng mềm nhũn nhưng miệng còn cứng rắn trêu Nguyên Thu, muội hôn ta, ta mới tha. Nguyên Thu thấy Sĩ Hành cưng chiều nhìn mình, không nhịn được đỏ mặt nói, huynh nhắm mắt trước. Sĩ Hành nghe vội nhắm mắt lại, môi chu lên cao cao. Nguyên Thu thấy má hắn thịt tròn trịa thật giống như bánh bao, không nhịn được cười lên. Sĩ Hành chờ cả ngày vẫn không thấy Nguyên Thu hôn mình, lặng lẽ mở một con mắt nhìn nàng. Nguyên Thu vội nói, nhanh nhắm mắt, không cho nhìn lén. Sĩ Hành lầm bầm nói, ta nhắm mắt cũng không thấy muội hôn ta. Nguyên Thu tiến đến làm bộ hôn hắn. Sĩ Hành sợ mình mở mắt Nguyên Thu sẽ xấu hổ, vội nhắm mắt chờ. Nguyên Thu từ từ tiến đến, hô hấp phả lên gò má hắn. Chờ đến lúc môi sắp đụng môi hắn, Nguyên Thu len lén đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Sĩ Hành. Sau đó ôm chăn lăn đến giữa giường cười nói, để xem huynh vừa rồi khi dễ muội. Sĩ Hành chợt mở mắt, nhìn Nguyên Thu dùng chăn bao thành một đoàn, nhịn không được bật cười chỉ nàng nói, muội con nói ta giống bánh bao, muội nhìn xem muội trói thành bánh chưng. Nguyên Thu cười nói, huynh để ý muội là cái gì làm gì. Sĩ Hành nằm vật xuống bên cạnh Nguyên Thu, ôm cả nàng lẫn chăn nói, muội tự trói lại, ta xem muội chạy đằng nào. Nói xong lung tung hôn lên mặt nàng, khiến Nguyên Thu rối rít xin tha. Nha đầu Băng Vân, Băng Cầm hầu hạ Sĩ Hành trước kia cùng với Trước Mộng, Thúy Hoanh canh chừng thấy đến giờ rửa mặt, ai ngờ nghe trong phòng hi hi ha ha tiếng cười đùa giỡn. Mọi người cũng không thể lên tiếng, đành im lặng đứng một hàng dưới cửa sổ. Cho đến thấy canh giờ đã trễ, Băng Vân mới nói, thế tử gia nên thức dậy rồi. Sĩ Hành nhìn Nguyên Thu trong ngực, hôn mạnh một cái ở môi nàng mới đành buông ra, giúp nàng cởi ra cái chăn bị nàng vò thành một cục, thay nàng sửa sang lại quần áo xộc xệch. Nguyên Thu đỏ mặt để cho Sĩ Hành hầu hạ mình. Sĩ Hành thấy tư thái nữ nhi thẹn thùng của Nguyên Thu, không nhịn được nói nhỏ bên tai nàng, tối nay đi ngủ sớm nhé. Nguyên Thu chừng Sĩ Hành cầm nhấc ra phía bên ngoài, ý bảo bọn nha đầu vẫn còn ở bên ngoài. Sĩ Hành cười vuốt mũi Nguyên Thu mới cao giọng quát lên, đi vào đi. Băng Vân, Băng Cầm, Trước Mộng, Thúy Hoanh dẫn đám tiểu nha đầu cầm chậu đồng, khăn lông nối đuôi nhau vào. Trước Mộng, Thúy Hoanh hầu hạ Nguyên Thu mặc quần áo, Băng Cầm đang cầm xiêm áo của Sĩ Hành, Băng Vân tiến lên chuẩn bị hầu hạ. Sĩ Hành vừa muốn đưa cánh tay ra liền thấy Nguyên Thu liếc mắt nhìn mình. Sĩ Hành nhìn lỗ mũi hơi nhíu của Nguyên Thu không khỏi cảm thấy buồn cười, đẩy tay Băng Vân lạnh lùng nói, để tự ta. Băng Vân sửng sốt một lát sau đó tìm trở về thần trí vội buông tay. Sĩ Hành mặc xong xiêm áo thừa dịp mọi người không chú ý nói nhỏ bên tai Nguyên Thu, tự ta cũng không có cách nào chải đầu, không bằng muội làm thay ta. Nguyên Thu nghe biết là trong lòng Sĩ Hành hiểu được tính nhỏ mọn của mình, không khỏi đỏ mặt trừng hắn. Sĩ Hành bị nhìn một cái tâm thần phát ra nhộn nhạo, cầm tay nàng hỏi, muội chải đầu thay ta đi. Nguyên Thu đành đáp, Sĩ Hành cười đi đến trước gương ngồi. Nguyên Thu cầm lược ngà trước tiên chải sơ tóc cho Sĩ Hành, sau đó búi tóc trên đỉnh đầu hắn. Cầm quan mạo, mão đội đầu của quan, đeo lên cho hắn. Sĩ Hành soi gương quan sát một phen, nhìn vào mắt Nguyên Thu trong gương cười nói, thế tử phi thật khéo tay, Nguyên Thu lườm hắn cười nói, muội chưa rửa mặt. Giờ xem như muộn, Sĩ Hành cười, ta phục vụ muội rửa mặt. Nguyên Thu vừa muốn rửa mặt đã thấy Sĩ Hành Bu lại vội đẩy hắn nói, huynh vừa đổi xiêm áo. Đừng để ướt, đừng làm rộn muội, Trương Mama. Vương Mama hai người đúng lúc đi vào nghe lời này đều cười nó thế tử ra đừng nghịch nữa giờ đều. Đã trễ, Sĩ Hành thấy Mama tới chỉ đành ra ngoài ngồi dùng trà chờ Nguyên Thu chuẩn bị xong đi thỉnh. An, thường ngày Băng Vân, Băng Cầm đều cùng phục vụ. Hôm nay có hai Mama ở đây lại thêm chức mộng. Thúy Hoanh đi theo, Băng Vân, Băng Cầm đều lưu lại kiểm tra tiểu nha đầu dọn dẹp phòng. Băng Vân thấy trong nhà không có ai, ngồi xuống ghế nước mắt không ngừng rơi. Băng Cầm thấy thế vội nói nhỏ, tỷ làm sao vậy? Băng Vân cũng không nói chuyện, khóc nửa ngày mới cầm khăn lau lệ, lấy nước Sĩ Hành đã dùng qua vội vã rửa mặt, cũng không bôi phấn mặt lạnh đi trải giường chiếu xếp lại chăn. Băng Cầm nhìn Băng Vân không tốt trong lòng cũng khó chịu miễn cưỡng kêu tiểu nha đầu dọn dẹp phòng. Lại sai nha đầu đi truyền cơ mơ siêu đợi Băng Vân dọn xong giường. Điểm tâm cũng đã đưa đến phòng bên cạnh. Băng Cầm vội nói, tỷ và ta đi ăn cơm đi nơi này có cốc hương nhìn tiểu nha đầu dọn dẹp là được cốc. Hương đang làm nghe vậy vội ngẩng đầu nói, các tỷ đi ăn nhanh đi. Ăn xong rồi thì đổi cho bọn muội. Băng Vân miễn cưỡng ngồi đó hạ mí mắt nói, trên người ta khó chịu. Không ăn, Băng Cầm lôi nàng ra ngoài cười nói, trên người khó chịu nên đi ăn mới tốt nếu không thì. Càng bị bệnh, hai người vừa trở về nhà. Tiểu nha đầu lấy hộp thức ăn đựng trong hộp ra bày lên bàn. Băng Cầm rửa tay nói với tiểu nha đầu kia, ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi chúng ta ở đây không cần. Ngươi phục vụ tiểu nha đầu cũng không nói lời nào nhỏ giọng thối lui ra ngoài. Băng Cầm múc cho Băng Vân một chén cháo đặt trước mặt nàng nói, tỷ đây là làm sao? Băng Vân dùng thìa khuấy vài cái lúc lâu mới thở dài, ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Nghĩ đến hai tỷ muội chúng ta 7-8 tuổi đã được Thái Phi cho Thế Tử ra mỗi ngày tận tâm hầu hạ. Mọi sự cẩn thận chỉ sợ có một chút không may. Lúc ban đầu Thế Tử đính thân thì ta cực thích mong đợi Thế Tử Phi sớm ngày vào cửa liền không ngờ. Băng Cầm nghe lời này vội nhéo tay nàng buông chén đũa mở cửa nhìn xung quanh thấy bên ngoài. Không có ai mới khép cửa lại ngồi lại bên bàn nhỏ giọng nói, sao tỷ hồ đồ như vậy những lời này. Chúng ta cũng không thể nói, Băng Vân cười lạnh có gì không thể nói. Ngày đó ngươi ta còn có Băng Nguyệt, Băng Vũ cùng nhau hầu hạ Thái Phi. Đến lúc chúng ta 7 tuổi, Thái Phi đưa Băng Nguyệt Băng Vũ cho thân Liêm Thế Tử. Đem người ta cho Thế Tử ra, bốn người chúng ta cùng độ tuổi cùng thân phận cũng đều là nha đầu bên cạnh Thế Tử đáng ra thì không có gì khác nhau, nhưng người xem Thế Tử bên kia chưa thành thân đã đem Băng Nguyệt thu phòng. Sau thành thân cũng thu phòng Băng Vũ, nhìn lại chúng ta một chút, ta và ngươi đã có nửa điểm trông cậy vào chưa? Băng Cầm thở dài miễn cưỡng cười nói, thì còn không biết Thế Tử ra chúng ta tâm tính rất kỳ quái. Ngày trước có người đã nói cho chúng ta Thế Tử đã thề độc không cưới trắc phi không cưới thiếp. Ta chỉ cho là Thế Tử ra nói cho vui ta còn không tin. Nhưng hôm nay xem ra cũng có mấy phần thật. Băng Vân cười lạnh nói ta cũng không tin. Chẳng lẽ Thế Tử phi có thai cũng không cho Thế Tử ra có thiếp thất. Không nói gì xa nhất định là Thái Phi không đồng ý. Băng Cầm cười nói tỷ sao hồ đồ như vậy. Tỷ đã quên lão vương gia cũng không nạp thiếp, ai lại không biết Thái Phi thương Thế Tử Phi làm sao buộc Thế Tử cưới thiếp. Hết chương.